Chương 2305, mưa gió nổi lên. Phương Thần cũng biết tin tức, lớn như vậy lơ lửng tòa thành, Thương Lan khu mỗi một hẻo lánh, đều có thể thấy rõ ràng. Sở hữu võ giả nội tâm, mười phần cờ hờ ân nở động. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem lơ lửng tòa thành, đồng thời cu nở dê như nói liên quan tới lơ lửng tòa thành truyền thuyết thần thoại. Lơ lửng tòa thành, trên thực tế gọi là Thương Lan tòa thành. Thời kỳ thượng cổ, đã từng có cái thế cường giả, tên là Thương Lan tôn giả. Thực lực của hắn mạnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thương Lan tôn giả đã từng thống nhất qua Thương Lan khu, mà lại hắn xuất sinh địa phương liền là Thương Lan khu. Tại hắn sau khi ngã xuống, Thương Lan tỏa thành liền ra Thương Lan trong vùng. Rất nhiều người cho rằng, đây là Thương Lan tôn giả là Thương Lan khu hậu nhân lưu lại. Cũng có một số người nói, Thương Lan trong thành bảo có ác ma, một khi mở ra, sẽ gieo họa nhân gian. Mỗi một lần Thương Lan tỏa thành xuất hiện, đều sẽ có số lớn thiên tài, tiến vào bên trong. Đồng thời cũng sẽ có số lớn võ giả, vẫn lạc tại Thương Lan trong thành bảo. Dân ra, Thương Lan tỏa thành trở thành danh phủ kỳ thực sát lục tràng. Bất quá, vẫn là có vô số võ giả, vì đó điên cuồng. Bởi vì, đã từng có cường giả theo Thương Lan trong thành bảo sau khi ra ngoài, nhất phi trùng thiên, thậm chí bị tiên thiên giới một chút đại tông môn coi trọng. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, Thương Lan tỏa thành tầm quan trọng. Thương Lan khu, nào đó một chỗ thành trì bên trong. Thương Lan tỏa thành Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe ra hiếu kỳ quan mang. Ảnh Nguyệt Tiên Tông, có trận nguyên tử che chở, gần như không sợ Thương Lan khu bất kỳ thế lực nào. Mà chính mình, thì là vừa mới quyết định rời đi, đi tìm cơ duyên, tìm kiếm đột phá. Không nghĩ tới, lúc này Thương Lan tỏa thành xuất hiện. Các ngươi nghe nói không, lần này Thương Lan tỏa thành xuất hiện, đã dẫn phát Thương Lan khu vô số hồn thiên thần chấn động. Nghe nói, Thương Lan khu tuyệt thế thiên kiêu đều đã động thần. Đương nhiên nghe nói, toàn bộ Thương Lan khu ai không biết Thương Lan tỏa thành có cấm chế, chỉ có hồn thiên thần mới có thể tiến vào bên trong, các đại tông môn đến thánh cảnh cường giả, đã sớm đang chuẩn bị lấy. Biểu ca ta tại Tiên Kiếm Sơn Trang làm hộ vệ, ta theo chỗ của hắn nghe được một thì tân bí. Một cái gầy yếu võ giả, thần bí hề hề nói. Lập tức, chung quanh mấy người rối rít tiến đến bên cạnh hắn. Lam ca, đến cùng cái gì tân bí, nhanh lên cùng mấy ca chia sẻ thoáng cái. Thật không nghĩ tới Lam ca bảng biểu thế mà tại Tiên Kiếm Sơn Trang, hy vọng ở dê Lam ca về sau nhiều hơn chiếu cố tiểu đệ. Lam ca, bàn này thịt rượu, xem như ta tiểu tử ta hiếu kính ngài. Chỉ là cùng Tiên Kiếm Sơn Trang hộ vệ dính líu quan hệ, tiểu bị mọi người nâng ở trong lòng bàn tay, đủ để thấy, Tiên Kiếm Sơn Trang tại Thương Lan khu đến cùng đến cỡ nào cường thế. Thương Lan khu tổng cộng có 11 cái nhất lưu thế lực, mỗi một cái nhất lưu thế lực đều cường thế vô cùng. Mặc dù có trận nguyên tử chấn giữ Ảnh Nguyệt Tiên Tông, cũng không dám cùng nhất lưu thế lực khiêu chiến. Tiên Kiếm Sơn Trang, chính là nhất lưu trong thế lực long đầu. Nghe nói Lam ca bảng biểu tại Tiên Kiếm Sơn Trang làm hộ vệ, mọi người không ngừng hâm mộ, nhao nhao lấy lòng Lam ca. Ta biểu ca kia nói với ta, Thương Lan ngũ hổ, cũng muốn tiến vào Thương Lan trong thành bảo. Lam ca thần bí hề hề nói. Cái gì nghe vậy, chúng người không kiên nhở nở kinh hô, nội tâm của bọn hắn, sinh ra sóng gió rất lớn. Thương Lan ngũ hổ không phải đã sớm thoái ẩn sao? Thương Lan tỏa thành thế mà liền bọn hắn đều hấp dẫn đi ra không trời ạ. Thương Lan ngũ hổ như xuất thế, còn có ai có thế địch đúng vậy à? Tại ta lúc còn rất nhỏ, liền nghe nói Thương Lan ngũ hổ sự tình. Lúc này, ngồi tại bên cửa sổ Phương Thần, cũng là rất là tò mò. Hắn đi vào tinh thần thiên thời gian rất ngắn, đối với Thương Lan khu hiểu rõ, trên cơ bản là theo Ảnh Nguyệt Tiên Tông thư tịch bên trên nhìn thấy. Về phần bọn hắn trong miệng nói tới Thương Lan ngũ hổ, hắn thật đúng là không rõ ràng. Nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền biết được Thương Lan ngũ hổ cụ thể tin tức. Nguyên lai là năm cái không cách nào đột phá đến huyền thần lao ra hỏa mà thôi. Phương Thần nết miệng no y Thương Lan ngũ hổ, là Thương Lan khu công nhận tối cường hồn thiên thần. Sở dĩ nói bọn hắn tối cường, chính là bởi vì bọn hắn 5 người, tại mấy trăm vạn năm trước, một lần hành động bên trong trọng thương, thể nội không gian nhận lấy nghiêm trọng tàn phá. Bất quá, để cho người ta khiếp sợ là, tất cả mọi người coi là Thương Lan ngũ hổ tất nhiên sẽ vỡ lạc. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, biến mất vài vạn năm về sau, Thương Lan ngũ hổ chẳng những không có vỡ lạc, ngược lại bạo phát ra cường thế vô cùng lực lượng. Về sau tuế nguyệt bên trong, bọn hắn càng đánh càng hăng, 5 người liên thủ, có thể đối kháng huyền thiên cảnh huyền thần. Quét ngang Thương Lan khu, hồn thiên thần bên trong vô địch. Bất quá, theo thời gian trôi qua, một chút cường đại huyền thần vẫn là nhìn ra một chu tờ mánh khỏe. Năm đó trọng thương, dẫn đến trong cơ thể của bọn hắn không gian phát sinh biến cố, 5 người sở dĩ có thể không chết, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn từ bỏ đem thể nội không gian bóc ra bên ngoài cơ thể cơ hội, ngược lại để không gian triệt để cắm rễ tại thể nội. Điều này cũng làm cho 5 người từ đó về sau, tu vi một mực dừng lại tại hồn thiên thần trình độ. Thương Lan ngũ hổ chi danh, từ từ truyền bá ra. Vô số võ giả, nhắc lên Thương Lan ngũ hổ, đều sẽ nghĩ đến bọn hắn quá khứ chiến tích. Hồn thiên thần bên trong vô địch, đây cũng không phải là khoác lác. Bởi vì cả đời vô vọng đột phá, dẫn đến toàn thân bọn họ tâm vùi đầu vào như thế nào tăng lên thực lực bản thân bên trên. Cứ như vậy, bọn hắn đối võ đạo càng ngộ, càng phát khắc sâu, đối thần thuật tu luyện, càng phát thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng là đến thánh cảnh, nhưng là thực lực của bọn hắn, xa không phải đến thánh cảnh có thể so sánh. Bất quá, Thương Lan ngũ hổ một mực không cam tâm, cho rằng lớn như vậy hỗn độn hư không, nhất định có phương pháp phá giải. Cuối cùng, bọn hắn thoái ẩn giang hồ, đi khắp tiên thiên giới, tìm kiếm thiên tài địa bảo, để cầu đột phá. Không nghĩ tới, biến mất lâu như vậy Thương Lan ngũ hổ, bởi vì Thương Lan tòa thành xuất hiện mà hiện thế. Không lỗi thời đến nay trời, các đại tông môn QNZ không còn e ngại Thương Lan ngũ hổ. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng các đại thế lực QNZ xuất hiện không ít nghịch thiên đến thánh cảnh cường giả, tỉ như biểu ca ta chỗ tiên kiếm sơn trang tiên kiếm công tử, một người một kiếm, bại tận hồn thiên thần, tên tuổi đã loáng thoáng siêu việt Thương Lan ngũ hổ. Được xưng là Lam ca gia hỏa, vừa cười vừa nói. Mọi người tại một bên phụ họa gật đầu. Chỉ có Phương Thần khẽ lắc đầu. Gia hỏa này chỉ là một cái khai thiên cảnh võ giả mà thôi, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là nói nghe đồn đãi. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe được một thì cảm thấy hứng thú tin tức. Biểu ca ta nói với ta, tiên kiếm công tử mục tiêu lần này là kiếm chi mục. Lam ca thấp giọng nói, kiếm chi mục giờ khắc này, mọi người triệt để sợ ngây người. Lam ca, Thương Lan trong thành bảo có kiếm chi mục sao ta cũng không rõ lắm. Đây đều là biểu ca ta nói với ta. Lam ca no y Phương Thần khẽ như mày, hắn quay đầu nhìn về phía Lam ca, hơi suy tư một lát, sau đó đi tới Lam ca bên cạnh. Ngươi vừa mới nói kiếm chi một Phương Thần hỏi. Lam ca thấy thế, có chút không vui, nghiêng mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, chung quanh đông đảo võ giả, cũng là nhìn chằm chằm Phương Thần. Làm sao ta nói cái gì cùng ngươi có liên quan hệ sao ta muốn biết liên quan tới kiếm chi một hết thẻ tin tức. Phương Thần no ý thật xin lỗi, ta không biết ngươi. Nói xong, Lam ca quay đầu, không tiếp tục để ý Phương Thần. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Phương Thần thanh âm rất nặng, làm Lam ca kịp phản ứng thời điểm, đã phát hiện chính mình đã sớm rời đi từ lâu, ra rừng núi hoang vắng bên trong. Ngươi Lam ca hoảng sợ nhìn xem Phương Thần, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đưa ngươi biết rõ kiếm chi một hết thẻ tin tức, đều nói cho ta. Phương Thần nhìn thẳng Lam ca no y Lam ca thân thể run rẩy, phu phu thoáng cái quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, vị tiền bối này, ngươi tha cho ta đi, ta căn bản không biết cái gì kiếm chi mục, ta chỉ là tại tiểu lâu khoác lác lửa gà uống rượu mà thôi. A nói như vậy, biểu ca ngươi tại tiên kiếm sơn trang cũng là giả Thương Lan ngũ hổ xuất thế cũng là giả. Phương Thần trêu tức nhìn xem Lam ca. Lam ca liều mạng lắc đầu nói, không, không, biểu ca ta thật tại tiên kiếm sơn trang. Chỉ bất quá không phải ta nói hộ vệ, mà là một cái làm việc vặt. Thương Lan ngũ hổ pha y trang xuất thế, ta cu nở dê không rõ ràng, chỉ là nghe ta biểu ca mơ hồ nhắc qua. Kiếm chi một tin tức, là ngươi biểu đạt vâng, không, không phải Lam ca hoảng sợ nhìn xem Phương Thần, nói chuyện đều có chút cả Lam. Phương Thần một cái bóp lấy Lam ca cổ, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra tiền bối tha mạng, ta nói. Tại trước đây không lâu, ta đi qua một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ thời điểm, mơ hồ nghe được hai cái người áo đen đang nói kiếm chi mục, hơn nữa còn nói Thương Lan tòa thành, sở dĩ ta liền đem cả hai liên hệ ở cùng nhau.